Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2978, chương 2979, hiển uy. Cái gì? Có người đến chúng ta Long Thành Bộ Lạc chọn núi. Chúng ta Long Thành Bộ Lạc, bao lâu không ai dám đến chọn núi. Ha ha, Xích Vũ cùng đại ấp hai tên gia hỏa. Đều là chọn núi bảng đứng hàng đầu tồn tại. Ai dám đến? Đi, đi xem một chút. Ta ngược lại thật ra hiếu kỳ, người nào nghiêu như vậy? Ngoặc kép, có người đến chọn núi. Lập tức ở Long Thành Bộ Lạc đưa tới oanh động. Chọn núi tại toàn bộ Hư Minh đường Diệu Thiên đều là một cái truyền thống. Muốn đi vào thánh địa, đây là một cái đường tắt. Thế là các đại bộ lạc ở giữa thường xuyên sẽ phái ra người trẻ tuổi bốn phía chinh chiến. Cái này thế hệ trẻ tuổi so đấu, tự nhiên cũng muốn phân ra cái cao thấp đến. Chọn núi bảng liền theo thời thế mà sinh. Đông Lan vực cực kỳ rộng lớn, tự nhiên cũng là cao thủ nhiều như mây. Phàm là có thể đi vào top 500 chọn núi người, thực lực đều mạnh phi thường. Long Thành Bộ Lạc Xích Vũ cùng đại ấp hai người đều là xếp hạng top 100 cường giả, thực lực mạnh phi thường. Bất quá một cái nho nhỏ Diệp Viễn, Xích Vũ cùng đại ấp căn bản liền sẽ không ra sân. Long Thành Bộ Lạc là đại bộ lạc, cũng không chỉ hai cái chọn núi người, lại là cái huyết mạch võ giả. Tiểu tử, ta khuyên ngươi ở đâu ra về đến nơi đâu đi. Đừng tại đây mất mặt xấu hổ. Ha ha ha, huyết mạch võ giả cũng muốn tiến Thiên Long Đảo. Tiểu tử, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Trung vị đế Vân Thiên cũng dám đến chúng ta Long Thành Bộ Lạc khiêu chiến. Tiểu tử này điên rồi đi. Ngoặc kép, chung quanh truyền đến một trận tiếng giễu cợt. Huyết mạch võ giả từ trước đến nay là chân linh nhất tộc xem thường. Bất quá bọn hắn lại thường xuyên sẽ bố thí một chút thấp kém huyết mạch khiến nhân loại tạo nên huyết mạch võ giả, đồng thời dùng cái này đem đổi lấy thần phục của bọn họ. Trước đó cái kia thủ vệ đã là như thế, dần dà huyết mạch địa vị của võ giả càng là thấp. Ha ha, nhân tộc tiểu tử, dám đến Long Thành Bộ Lạc chọn núi, can đảm lắm. Người nói chuyện gọi An Sơn, cũng là chọn núi cao thủ trên bảng, xếp hạng hơn 400, đế vân thiên đại viên mãn cường giả, hơn 400, thực lực cũng không yếu rồi. Có thể nói, top 500 cường giả, chênh lệch đều phi thường nhỏ, huyết mạch của bọn hắn, cảnh giới, thực lực, đều rất gần, mà Diệp Viễn, căn bản là cái mới ra đời thái điểu, đều không đang chọn núi trên bảng. Chỉ có huyết mạch chi lực là không đủ. Diệp Viễn mắt nhìn trước đại xa, lắc lắc đầu nói, ngươi không được, quá yếu. Long Thành Bộ Lạc không có mạnh hơn một chút sao? An Sơn nghe chút, lập tức giận dữ nói, tiểu tử, ngươi dạng này chọn núi sẽ bị người đánh chết, biết không? Diệp Viễn như cũ lơ đánh, thản nhiên nói, ngươi yếu như vậy cũng sẽ bị người đánh chết. Tất cả mọi người chấn kinh rồi. Cái này từ đâu xuất hiện ra hỏa, phách lối thành dạng này. Người khác chọn núi đều là từ yếu bộ lạc bốc lên, chậm rãi lại tìm cường đại bộ lạc. Cái này lăng đầu thanh ngược lại tốt, vừa đến đã chọn cường đại Long Thành Bộ Lạc ra tay. Phải biết, Long Thành Bộ Lạc chọn núi bảng top 500 cao thủ liền nhiều đến 7 người. An Sơn sắc mặt lạnh lẽo, trầm giọng nói, bắt đầu đi, ta đã không kịp chờ đợi, muốn đem ngươi đánh nổ rồi. Diệp Viễn cũng không dài dòng, Long tộc huyết mạch chấn động, đánh ra một đạo hình rồng ấn ký. An Sơn cũng bắt chước làm theo, đánh ra một đạo ấn ký. Hai người riêng phần mình nhận lấy đối phương ấn ký, nghi thức liền coi như là hoàn thành. Chọn núi là không cho phép bị cự tuyệt. Nếu có bộ lạc đối chọn núi người hạ độc thủ, liền sẽ lọt vào tất cả bộ lạc chống lại. mà cái này nghi thức thì là đại biểu cho chiến quả. Bên thắng nhận lấy đối phương ấn ký, chính mình ấn ký liền sẽ tiêu tán. Nghi thức một thành, An Sơn Bảo giống một tiếng, hướng Diệp Viễn bơi tới. Thôn Thiên, An Sơn đại xà thân thể tăng vọt, đột nhiên mở ra miệng to như chậu máu, một luồng cường tuyệt hấp lực trực tiếp đem Diệp Viễn nuốt vào. Thậm chí Diệp Viễn cũng không kịp phản kháng, Thôn Thiên mãng thể nội tự thành không gian, có thể thôn phệ vạn vật. Đây là bọn hắn thiên phú thần thông. Không gian này bên trong liền không khí đều là ăn mòn đồ vật, không được bao lâu con mồi liền sẽ hóa thành một mảnh hư vô, cơ hồ không có thể chạy thoát. Ha ha ha, ta còn tưởng rằng tiểu tử này có khả năng bao lớn, không nghĩ tới liền một chiêu cũng đỡ không nổi, thật sự là quá yếu. Ta coi là hắn chí ít có thể giãy giụa một cái, động tĩnh náo lớn như vậy, vậy thì kết thúc, thật không thú vị a. Lúc đầu cũng không có gì tốt mong đợi, một cái huyết mạch võ giả có thể mạnh bao nhiêu? Tản đi đi, tất cả giải tán đi. Ngoặc kép, chiến đấu như vậy lộ ra quá mức không thú vị, bị nuốt trời mãng thôn phệ, đây là tất cả mọi người nhất chuyện kiêng kỵ. Có thể Diệp Viễn liền sức hoàn thủ đều không có, lại dám đến chọn núi, bản thân liền là một trận trò cười. An Sơn vẻ mặt khinh thường nói, liền chút thực lực ấy cũng phải đem ta đánh chết, tiểu tử này đầu óc là thế nào? Hòe hòe. An Sơn ngay tại trang bức đột nhiên mãnh liệt nôn mửa liên tu, tựa hồ bởi vì tiêu hóa không tốt mà sinh ra cực độ khó chịu. Lần này tất cả mọi người chấn kinh rồi, Thôn Thiên mãng danh xưng ngay cả trời cũng có thể thôn phệ, sẽ tiêu hóa không tốt? Nói đùa cái gì? An Sơn đại nhân, đây là thế nào? Chẳng lẽ là tiểu tử kia? Cái này sao có thể? Thôn Thiên mãng thiên phú cực mạnh, tại toàn bộ long tộc hậu duệ huyết mạch bên trong cũng thuộc về đỉnh tiêm tồn tại, nếu không cũng không có khả năng sinh ra thiên càn cấp huyết mạch cường giả. Bởi vì bọn họ thôn phệ thần thông, một khi bị thôn phệ, đối thủ cơ bản tương đương tuyên cáo tử vong. Cái thiên phú này thậm chí có thể làm cho bọn hắn khiêu chiến vượt cấp. Nhưng bây giờ đây là có chuyện gì? Hòe hòe. An Sơn cuồng hòe không ngừng, thân thể khổng lồ ầm vang ngã xuống đất, lăn lộn trên mặt đất. Đi ra a, tiểu tử, con mẹ nhà ngươi ngược lại là đi ra a. Ta sai rồi, ta sai rồi. Hòe hòe. Tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, đồ đần cũng nhìn ra, An Sơn thể nội không gian đã tại phiên giang đảo hải, mà kẻ cầm đầu chính là Diệp Viễn. Hiện tại không phải thôn phệ không thôn phệ vấn đề, là An Sơn liều mạng muốn đem Diệp Viễn phun ra, có thể Diệp Viễn không ra, cái này liền lúng túng. Thế nhưng là tiến vào thể nội không gian còn có thể nghiêu bức như vậy sao? An Sơn lăn trên mặt đất qua đây, lăn đi. Mọi người rõ ràng nhìn thấy ánh mắt hắn bên trong nước mắt chảy đầm đìa, nào có một phái cao thủ bộ dáng. Hắn liều mạng kêu la nhường Diệp Viễn đi ra, có thể Diệp Viễn chính là không ra, cũng không biết đau đớn bao lâu. Liền nghe oanh một tiếng, An Sơn phần lưng trực tiếp bị oanh mở một cái lỗ hổng lớn, một bóng người nhảy ra. Không phải Diệp Viễn lại là người nào? An Sơn không gọi, thân thể cao lớn ầm vang ngã xuống đất, không rõ sống chết, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người dùng nhìn yêu quái ánh mắt nhìn về phía Diệp Viễn. Cái này, gia hỏa này phá vỡ An Sơn đại nhân thể nội không gian. Hắn còn là người sao? Hắn tại thể nội không gian đợi lâu như vậy, thế mà một chút việc đều không có. Cũng giống như hắn dạng này, chúng ta thiên phú thần thông chẳng phải là trở thành trò cười? Ngoặc kép, thôn thiên mãng nhất tộc cường giả, chỉ cảm thấy một trận ác hàn. Nhìn thấy An Sơn phần lưng lỗ lớn, bọn hắn đối thôn phệ đều có chút bóng ma tâm lý rồi. Cái này nếu là đem đối thủ nuốt vào, cũng giống như Diệp Viễn dạng này, chơi như thế nào? Ta nói, hắn quá yếu, còn có hay không mạnh hơn một chút? Diệp Viễn thản nhiên nói, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.